sáng thức giấc trong căn phòng thiếu vắng em. Tìm trong nỗi nhớ cô đơn chẳng thấy bên bờ. Biển khơi sóng vỗ cho anh tìm em ở đâu. Dù xa xôi anh vẫn tìm. Giận chi em hỡi anh mong rằng hãy thứ tha. Lời nói hôm trước chỉ là một cơn gió thoảng. Tình em anh vẫn giữ nguyên vẹn trong trái tim. Bởi vì anh mãi yêu em. Tại sao ta lại xa cách nhau? Để cho tâm hồn mang đớn đau. Tìm đâu ra hạnh phúc thứ hai? Vì con tim nào đâu dễ quên. Một lần mong được em thứ tha. Hãy nghĩ đến tình hai chúng ta. Và cho qua từng cơn bão giông. Để ngày mai lại thấy có nhau. Sáng thức giấc trong căn phòng thiếu vắng em. Tìm trong nỗi nhớ cô đơn chẳng thấy bên bờ. Biển khơi sóng vỗ cho anh tìm em ở đâu. Dù xa xôi anh vẫn tìm. Giận chi em hỡi anh mong rằng hãy thứ tha. Lời nói hôm trước chỉ là một cơn gió thoảng. Tình em anh vẫn giữ nguyên vẹn trong trái tim. Bởi vì anh mãi yêu em. Tại sao ta lại xa cách nhau? Để cho tâm hồn mang đớn đau. Tìm đâu ra hạnh phúc thứ hai? Khi con tim nào đâu dễ quên. Một lần mong được em thứ tha. Hãy nghĩ đến tình hai chúng. Và cho qua từng cơn bão giông. Để ngày mai lại thấy có nhau. Tại sao ta lại xa cách nhau? Để cho tâm hồn mang đớn đau. Tìm đâu ra hạnh phúc thứ hai? Khi con tim nào đâu dễ quên. Một lần mong được em thứ tha. Hãy nghĩ đến tình hai chúng ta. Và cho qua từng cơn bão giông. Để ngày mai lại thấy có nhau.